Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 621, lên thuyền. Lão bản, đến một chồng củ lạc, lại đến một bình, Vương Húc tuyển cái ở vào bờ sông Tửu Lâu ngồi xuống. Nói đến một nửa nhất thời nghẹn lời, một lúc sau hỏi ngược lại, các ngươi cái này có cái gì tốt rượu? Ô, rượu ngon coi như nhiều, kéo dài không suy nữ nhi hồng, chính tông thiêu đao tử, còn có hôm trước vừa lên hầm trúc diệp thanh, Tửu Lâu không lớn, hỏa huyễu chỉ có hai người, lão bản cũng phụ trách chào hỏi khách khứa, Vương Húc không có gì muốn uống, hắn uống rượu chỉ là giết thời gian, thuận miệng nói, vậy liền đến trúc diệp thanh đi, được rồi, lão bản vui vẻ đi. Rất nhanh bưng trúc diệp thanh cùng củ lạc tới, ăn đậu phộng, uống ngút rượu, Vương Húc nhìn ngoài cửa sổ, mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua. Hắn uống rất chậm, từ 8 giờ tối ngồi vào 11 giờ, một bầu rượu còn lại một nửa, ngược lại là củ lạc đã ăn xong. Gõ gõ đĩa không, Vương Húc quét mắt ngoài cửa sổ, bên ngoài bóng đêm càng thâm, uống say con ma men. Từ trên mặt thuyền hoa xuống tới phong lưu thư sinh, xem như chỉ có một điểm nhân khí. Khách quan, không phải ta đuổi ngươi đi à, mà là hiện tại quá muộn. Này nhìn ta có phải là đem sổ sách kết, về sớm một chút nghỉ ngơi. Tửu Lâu trưởng quỹ mắt buồn ngủ mông lung, dáng trông đỡ lấy tôi nói. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, cổ đại không thể so với hiện đại. Trừ phi là đặc thù nơi trốn, không phải có rất ít suốt đêm kinh doanh, xuất ra một lượng bạc trả tiền rượu. Vương Húc đong đưa quạt xếp đi ra ngoài, vừa đi, hắn còn đang một bên nghĩ, cái này đều 11 giờ đêm, Hồng Lâu thuyền phường làm sao vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ lại có biến cho nên. Tiểu Thiến, Vương Húc đang nghĩ ngợi, đâm đầu đi tới một con ma men. Dương mắt nhìn lên, không phải Ninh Thái Thần là ai? Ninh Thái Thần một thân mùi rượu. Vương Húc phát hiện hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Vương Húc, lảo đảo nghiêng ngã đi tới, nói, Vương ca, ta buổi chiều nhìn thấy Tiểu Thiến, ta gọi nàng, nàng không để ý tới ta. Nấc, không thể nào, Tiểu Thiến không phải đi đầu thai sao? Vương Húc không thể nào tin được. Chỉ cho là Ninh Thái Thần tương tự quá độ, xuất hiện ảo giác, đúng nha, Tiểu Thiến đi đầu thai, nàng biến thành phó gia tiểu thư, sau đó liền không biết ta, Ninh Thái Thần nghẹn ngào nói, nói đến phần sau Vương Húc nghe xong, Ninh Thái Thần nói không phải Tiểu Thiến, rõ ràng chính là Phó Thanh Phong, thiến nữ u hồn hai không có nhiếp Tiểu Thiến. Chỉ có cùng Tiểu Thiến dáng dấp tương tự Phó Thanh Phong. Một bông hoa tương tự mà thôi. Không nghĩ tới, bởi vì chính mình quan hệ, Ninh Thái Thần không có ngồi tù, mà là đi tới Phúc Châu Thành. Ngược lại sớm quen biết Phó Thanh Phong. Trong phim ảnh, Ninh Thái Thần thế nhưng là cưới Phó Thanh Phong. Cuối cùng thẳng tới mây xanh. Hiện tại, khác biệt địa điểm, khác biệt trường hợp. Hoàn toàn như trước đây gặp nhau, Ninh Thái Thần còn có thể hay không cưới được Phó Thanh Phong. Vương Húc thật sâu biểu thị hoài nghi, dù sao tại kịch bản bên trong, Ninh Thái Thần có thể cùng Phó Thanh Phong yêu nhau, là bởi vì Phó Thiên Cừu bị Thái tử Đảng vu hãm. Phó gia đã suy sụp, Phó Thanh Phong tại nhân sinh bất lực nhất thời điểm hai người gặp nhau. Hiện tại, Phó gia y nguyên như mặt trời ban trưa. Phó Thanh Phong hảo hảo đại tiểu thư không thích đáng. Có thể coi trọng Ninh Thái Thần loại này thư sinh nghèo mới là có quỷ. Ninh Thái Thần ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, tâm nhãn tốt, căn bản không có bất luận cái gì ưu điểm. Phó Thanh Phong đó là cái gì người? Binh bộ thượng thư chi nữ. Từ nhỏ thường thấy trời Nam biển Bắc tuổi trẻ tuấn kiệt. Hai người môn không đăng hộ không đối, căn bản cũng không phải là một cái vòng xã giao bên trong người. Thư sinh, Ngươi nhìn thấy người kia, ta biết nàng là binh bộ thượng thư Phó Thiên Cửu chi nữ Phó Thanh Phong. Mặc dù dáng dấp cùng Tiểu Thiến rất tương tự, nhưng nàng xác thực không phải Tiểu Thiến. Vương Húc tại binh bộ thượng thư cái tên này bên trên cắn rất nặng, hy vọng Ninh Thái Thần có thể lạc đường biết quay lại. Đừng đi tự rước lấy nhục. Phó Thanh Phong, Ninh Thái Thần đọc lấy cái tên này, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, tựa như tại phân rõ ràng cả hai khác nhau đồng dạng. Vương Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói, quên nàng đi, Tiểu Thiến là Tiểu Thiến, Phó Thanh Phong là Phó Thanh Phong, các nàng là hoàn toàn khác biệt hai người. Tiểu Thiến đã đi đầu thai, hiện tại ngươi nên thanh tỉnh điểm rồi. Ai? Ninh Thái Thần một mặt sầu khổ, trong lòng chỉ cảm thấy tại ẩn ẩn làm đau. Phó Thanh Phong cùng Tiểu Thiến rất giống, tương tự đến nhìn thấy Phó Thanh Phong lần đầu tiên, Ninh Thái Thần liền đem đối Tiểu Thiến yêu chuyển hóa đến nàng trên thân. Nhưng là loại này yêu, thật là yêu sao? Ninh Thái Thần mình cũng chia không rõ. Nhìn thấy Ninh Thái Thần biểu lộ, Vương Húc cười cười, Ninh Thái Thần có muôn vàn không tốt, có một chút lại là tốt, đơn thuần lại không hồ đồ. Trở về ngủ đi, người trẻ tuổi không thể nghĩ quá nhiều. Về phần tình yêu là cái gì đồ vật, chỉ cần nhìn xem chính ngươi liền biết. Vương Húc mở miệng khuyên Ninh Thái Thần rời đi, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Ninh Thái Thần chính mắt trợn tròn, mắt cũng không chớp nhìn xem sau lưng của hắn. Thế nào? Vương Húc có chút không hiểu thấu, chỉ gặp Ninh Thái Thần giơ cánh tay, run rẩy nói ra, trong sông, ta nhìn thấy trong sông có một chiếc đỏ thuyền nổi lên mặt nước, từ dưới đáy nước nổi lên, đỏ thuyền. Vương Húc vội vàng quay đầu, đập vào mắt, một chiếc treo đèn lồng đỏ, toàn thân màu đỏ chót lâu thuyền, đang từ nơi xa chậm rãi lái tới. Một giây sau, trên tay quạt xếp đột nhiên lắc một cái, mở ra quạt xếp xem xét, tiêu ký lấy Phúc Châu thành vị trí bên trên, đang có một viên điểm đỏ lại lóe lên. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thư sinh, người thật sự là phúc tinh của ta a. Vương Húc cười ha ha, hắn đã chờ 3 giờ, cũng không có chờ đến Hồng Lâu thuyền phường. Ninh Thái Thần chỉ là xuất hiện một hồi, đỏ thuyền liền tự mình ra. Đây không phải phúc tinh là cái gì? Thư sinh, trở về hảo hảo đi ngủ, ta đi trước. Vương Húc gión mũi chân, diều hâu đồng dạng nhào ra ngoài, ở trên mặt nước liền chút mấy lần, nhảy lên Hồng Lâu thuyền phường. Đứng tại Hồng Lâu thuyền phường bên trên, Vương Húc vừa muốn đi vào liền nghĩ đến Ninh Thái Thần lòng hiếu kỳ đủ để bằng được mèo, vẫn là bàn giao hắn hai câu tránh khỏi hắn chịu chết đi. Thư sinh, nhớ kỹ tuyệt đối không nên tiến đến, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Tại sao vậy? Ninh Thái Thần ghé vào trên hàng rào, không rõ vì sao mà hỏi. Bởi vì Vương Húc đang muốn nói đây là quỷ thuyền, liền phát hiện thanh âm của mình biến mất. Không đúng, không phải biến mất, mà là thanh âm nhận lấy che đậy, căn bản truyền không đến Ninh Thái Thần trong lỗ tai. Được rồi, đáng chết sống không được, nên sống không chết được, thử hai lần không được. Vương Húc cũng không cần phải nhiều lời nữa, xốc lên lâu thuyền cửa vào mảnh vải hồng, đại mã kim đao đi vào. Đỏ, đây là Vương Húc đi vào cảm giác đầu tiên. Lâu thuyền nội bộ một mảnh hỏa hồng, màu đỏ sàn nhà, màu đỏ vách tường, màu đỏ ngọn nến, màu đỏ bình phong, khắp nơi đều là màu đỏ. Đứng tại cổng, Vương Húc lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe động tĩnh bên trong. Trong thuyền hoàn toàn yên tĩnh, tại cảm giác của hắn hạ không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến, tựa như nơi này chỉ là một chiếc tử thuyền. Hừ, giả thần giả quỷ. Vương Húc không có cảm giác được động tĩnh, lại sẽ không cho rằng nơi này thật là tử thuyền. Cái gì cũng không có. Nếu là cái gì cũng không có, những cái kia lên thuyền người làm sao biến mất, đỏ thuyền như thế nào lại tại Ninh Thái Thần ngay dưới mắt. Từ trong nước sông chui ra, đông đông đông, Vương Húc kẻ tài cao gan cũng lớn, nhanh chân đi vào bên trong, nhắc tới cũng kỳ quái. Đỏ thuyền có 32 mét dài, thuyền lâu chiếm cứ 1/2, nhiều nhất bất quá dài mười mấy mét, nhưng hắn đi tại hành lang bên trên, đi một hồi lâu cũng không có thấy cuối cùng, ngược lại theo hành lang rẽ trái rẽ phải, rất nhanh liền không biết lừa gạt đến đi nơi nào. Nội thiên địa sao? Vương Húc ngừng lại bước chân, đánh giá bốn phía, đỏ trong thuyền không gian là có hạn. Bên trong nhìn xem so bên ngoài lớn hơn nhiều, nói rõ hai bên không gian không ngang nhau. Phóng tới khoa kỹ thế giới, cái này thuộc về không gian áp xúc kỹ thuật. Phóng tới tiên hiệp thế giới thì gọi nội thiên địa, tỉ như thi tiên Lý Bạch, liền có gì đương thoát tỉ tạ lúc đi. Trong bầu có khác nhật nguyệt trời dạng này câu thơ, hình dung chính là loại này nhìn xem tiểu. Trên thực tế rất lớn không ngang nhau không gian, tới cửa là khách, liền cái bắt chuyện khách nhân đều không có sao. Vương Húc ánh mắt liếc nhìn, lạnh giọng mở miệng nói, tĩnh, chung quanh một mảnh yên tĩnh, phảng phất chính là một mảnh tử địa. Đợi một hồi, cũng không thấy được có người ra. Vương Húc thuận tay lấy ra hai tấm linh phù, hừ hừ nói, hừ, nhìn các ngươi làm cái quỷ gì. Vương Húc cầm linh phù, hướng trên ánh mắt bay sượt, nương theo lấy trận trận thanh lương, bỗng nhiên mở hai mắt ra, xoa con mắt linh phù đến từ Diệp Chi Thu, tục xưng là mở mắt phù, có thể để cho người bình thường nhìn thấy bẩn đồ vật. Mở pháp nhãn về sau, Vương Húc lại nhìn về phía cảnh sắc chung quanh, đập vào mắt là một chiếc thiêu nát thuyền hỏng. Cùng từng cỗ đốt cháy khét thi thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.